Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 539, ra chiến trường. Chờ đợi ở Hokage văn phòng bên ngoài ám bộ rất nhanh liền đem tin tức truyền cho Sarutobi Hiruzen. Nghe được Danzo chết trận tin tức, Sarutobi Hiruzen triệt để không bình tĩnh. Hắn cùng Shimura Danzo nhưng là sớm nhất chiến hữu. Những năm này bọn họ là chính địch cũng là thân mật nhất không kẽ hở bằng hữu khi biết tin tức này. Thời điểm, Sarutobi Hiruzen nghĩ đến rất nhiều. Lúc trước đệ nhị Hokage dự định đoạn hậu thời điểm, Danzo vẫn không có dũng khí đi ra đoạn hậu. Để đệ tam Hokage vị trí rơi vào Sarutobi Hiruzen trên người. Này cho tới nay đều là Danzo hối hận nhất sự tình. Hiện tại Danzo nhi tử Shimura Yu trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Này ở một trình độ nào đó bù đắp Danzo tiếc nuối Sarutobi Hiruzen có thể cảm nhận được. Lần này Danzo đoạn hậu hành vi hẳn là chết cũng không tiếc. Đem so sánh ở trong phòng làm việc chết già. Ở trên chiến trường hy sinh mới là thích hợp nhất kết cục hai cái văn phòng trong lúc đó rất gần. Sarutobi Hiruzen rất nhanh liền thu thập xong tâm tình đi vào Hokage văn phòng. Vừa vào cửa phòng, hắn liền cảm giác được giờ khắc này Shimura Yu lại như là một tòa sắp núi lửa bộc phát giống. Như vậy, lúc nào cũng có thể phun trào Yu. Người phải tỉnh táo một điểm. Người bây giờ là đệ tứ Hokage. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình a. Sarutobi Hiruzen không nhịn được nói rằng Danzo cùng Shimura Yu cảm tình. Hắn là xem ở trong lòng. Có lúc Sarutobi Hiruzen đều ước ao Danzo tại sao con trai của chính mình cùng mình sẽ không có như. Vậy cảm tình đây. Có điều, giờ khắc này Sarutobi Hiruzen hay là muốn nhắc nhở Shimura Yu. Bây giờ Shimura Yu có thể không chỉ là Shimura Danzo nhi tử. Càng là Konoha đệ tứ Hokage. Hắn mọi cử động là liên lụy đến toàn bộ Konoha an nguy. Sarutobi Hiruzen là thật sự không hy vọng Shimura Yu hành động theo cảm tình. Ta không có hành động theo cảm tình. Nguyên bản ta cho rằng ta có thể nhẫn nại. Thế nhưng ta phát hiện ta thật sự nhẫn không được. Hơn nữa hiện tại tiền tuyến cần ta không phải sao. Lần này Lôi Chi Quốc chiến trường bị Vân Nhẫn đánh lén. Chết không chỉ có riêng chỉ có Danzo. Sự tổn thất của hắn cũng rất to lớn chỉ dựa vào Sunet một người là rất khó chống lại Lôi Chi. Quốc thế tiến công Sarutobi Hiruzen liền vội vàng nói. Như vậy liền để ta đi cho. Người tọa trấn Konoha. Hắn là thật sự không muốn Shimura Yu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại Shimura Yu còn trẻ mới 18 tuổi. Hắn còn có càng tốt hơn tiền đồ. Hắn bây giờ còn rất xa không có đạt đến điểm cuối. Tương lai nào đó một ngày hay là Shimura Yu có thể đạt đến đệ nhất Hokage cái kia nói cho đều nói. Không chắc, có thể nói. Chỉ cần có Shimura Yu cùng hắn mấy cái phu nhân ở. Như vậy Konoha trong tương lai 30 năm đều là an toàn. Không được, vẫn là ngươi ở lại Konoha đi. Ta tự mình đi, thù này không báo uổng làm người tử. Hơn nữa Lôi Chi Quốc cũng không có cần thiết tồn tại. Nói xong Shimura Yu trực tiếp khoát tay áo một cái quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng, ngươi. Sarutobi Hiruzen khó có thể tin nhìn về phía Shimura Yu. Đây là ý gì? Lôi Chi Quốc không có cần thiết tồn tại. Này cũng không tránh khỏi quá bá khí đi. Dù cho là đệ nhất Hokage năm đó cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy đến. Chuyện này thực sự là quá cả gan làm loạn. Có điều, chẳng biết vì sao, Sarutobi Hiruzen trong lòng còn có như vậy một tia tiểu hưng phấn. Konoha tình huống liền xin nhờ. Các ngươi, còn có đối với Mito bộ tộc đập cường độ cũng phải tăng cường. Từ khi Shimura Yu sau khi lên đài, hắn cũng không có hết sức đi chèn ép Mito bộ tộc. Thế nhưng ai cũng biết. Mặc dù Shimura Yu không đi hết sức chèn ép, Mito bộ tộc cũng đã không xong rồi. Bọn họ trước cửa hàng mở quá to lớn. Bây giờ Mito Kado Homura đã tiến vào nước sạch nha môn. mà Mito bộ tộc đời sau bên trong vừa không có xuất sắc người bước chân bước đến quá to lớn lôi kéo. Chứng, nói chính là tình huống như vậy. Chỉ là, hiện tại Shimura Yu đã không dự định đợi thêm. Lần này Danzo tử vong nhưng là cùng Mitokado Homura có quan hệ lớn lao như không có lúc trước. Mitokado Homura đem vĩ thú phong ấn thủ pháp giao cho Vân Nhẫn. Lôi Chi Quốc có thể thành công để Killer B trở thành bát vĩ Jinchurikiya. Dù cho nguyên tắc bên trong, Killer B xác thực là hoàn mỹ bát vĩ Jinchuriki. Thế nhưng ai biết cái kia không phải từ Konoha nơi này được đây. Shimura Yu rất hiển nhiên đem khí chiếu vào Danzo trên người rời đi Hokage văn phòng sau khi. Shimura Yu liền chạy đến Uzumaki bộ tộc tộc địa. Bây giờ Namikaze Minato liền ở nơi này. Minato cái tên này cũng chính đang cho Uzumaki Nanako nấu nướng đồ ăn, Hokage đại nhân. Người đến rồi. Namikaze Minato hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Cái tên này làm sao đến rồi? Bọn họ vừa mới vừa phân biệt không đến bao lâu à? Shimura Yu nhìn thấy Namikaze Minato cùng Uzumaki Nanako thân mật dáng vẻ bĩu môi. Chuyện này đối với ở Konoha nhưng là tiêu chuẩn mô phạm phu thê. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn đánh quấy nhiễu nhân gia ôn tồn, ta muốn ngươi đưa ta đi một chuyến lôi chi. Quốc chiến trường, Shimura Yu liếc mắt một cái Uzumaki Nanako cũng không có cùng Namikaze Minato khách khí, lôi. Chi quốc chiến trường, là sao rồi? Lần này Namikaze Minato triệt để không bình tĩnh. Như là Shimura Yu cái này Hokage không có chuyện gì là sẽ không dễ dàng rời đi Konoha bây giờ nhìn. Shimura Yu như vậy vội vàng dáng vẻ rất hiển nhiên là bên kia xảy ra chuyện Namikaze. Minato tuy rằng rất muốn cùng Uzumaki Nanako ôn tồn một phiên. Thế nhưng sự nghiệp của hắn tâm càng nặng. Ở nguyên tắc bên trong Namikaze Minato vì bảo vệ Konoha có thể không chút do dự hy sinh chính mình. Liền có thể thấy được điểm ấy đến ân. Cha của ta hy sinh. Tiền tuyến cần ta đi chỉ huy. Shimura Yu lướt qua liền thôi nói rằng. Hơn nữa Uzumaki Nanako kỳ thực cũng không phải cái gì người ngoài cái gì. Danzo đại nhân dĩ nhiên hy sinh. Namikaze Minato cùng Uzumaki Nanako dồn dập chấn động nhìn Shimura Yu một chút sau đó Namikaze. Minato liền vội vàng nói. Xin mời cho ta một phút thời gian. Ta vậy thì đưa ngươi đi. Nói xong hắn nhanh chóng chạy trở về phòng của mình. Bản thân hắn công tác chính là nơi nào thiếu người đi nơi nào. Nếu Shimura Yu muốn ra chiến trường. Như vậy Namikaze Minato khẳng định cũng sẽ không dễ dàng trở về lần này. Shimura Yu bên người ám bộ hộ vệ nhân viên khẳng định là sẽ không bồi cùng với quá khứ. Như vậy Namikaze Minato liền muốn đảm nhiệm lên cái chức này trách. Bảo vệ Shimura Yu. Ra chiến trường đó là khẳng định. Thật không tiện. Quấy rối các ngươi ôn tồn. Shimura Yu áy náy nói Uzumaki Nanako nhưng là ôn nhu lắc lắc đầu. Đây là Minato phải làm. Kính xin Hokage đại nhân ngươi muốn chú ý mình an toàn. Liền mạnh mẽ Danzo đại nhân đều sẽ hy sinh. Chiến trường còn đúng là thay đổi trong nháy mắt. Là một người nữ nhân. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Hokage đại nhân, ta chuẩn bị kỹ càng. Namikaze Minato rất nhanh liền thu dọn được rồi chính mình quần áo. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ra chiến trường cùng Vân Nhẫn đi liều mạng. Hắn có thể cảm nhận được Shimura Yu tức giận. Lần này e sợ chân chính đại chiến muốn tới. Vậy chúng ta đi. Shimura Yu gật gật đầu. Có Namikaze Minato làm trợ lý. Niềm tin của hắn thật nhiều cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.